Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 23. Lúc này, bốn phía vách đều vang lên tiếng ầm ầm rền rĩ. Hễ chỗ nào có lỗ thủng là chỗ đó có ong độc bay vào. Nhưng lúc này, mọi người sử dụng bó vải. Đã quen tay, mỗi lần vung động đều có rất nhiều ong độc táng mạng. Đàn ong độc tuy ồ ạt bay vào, nhưng 10 phần hết 8-9 đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Số còn lại cố không thoát khỏi tay của những người phòng thủ bên trong. Số ong độc chết đã hơn ngàn con, những người trong đại sảnh không một ai bị đốt trúng. Bỗng nhiên không còn ong độc bay vào nữa. Dư lão đại thấp giọng nói, bảy dương ong độc số lượng không dưới 100,000, đâu chỉ có bấy nhiêu thế này. Thiệu Văn tiếp lời, phải chăng lão độc vật định thay đổi trò trống gì đây? Lão ta khắp người toàn chất độc, chúng ta phải hết sức thận trọng mới được. Trạm tình nữ bỗng hỏi, lão độc vật là ai vậy? Dư lão đại đáp, lão ta chính là độc ma Hoắc Kỳ. Vương Vinh sửng sốt, độc ma cũng là người của Hắc Kiếm Môn sao? Dư lão đại gật đầu, đúng vậy. Trạm tình nữ nói, lão ta tính rất cao ngạo, sao cũng gia nhập Hắc Kiếm Môn vậy? Dư lão đại nhẹ thở ra, trong Hắc Kiếm Môn có rất nhiều sự việc, bây giờ con nói 2 ngày cũng không hết, rồi đây thư thả lão phu hắn cho các vị biết. Chỉ nghe một giọng lạnh lùng nói, Dư Hóa Long, ngươi định triệt để phản lại Hắc Kiếm Môn phải không? Dư Hóa Long giật mình hỏi, có phải Vân Phó Đường Chủ đó không? Trong mắt ngươi còn có Vân Phó Đường Chủ này nữa sao? Phó Đường Chủ nặng lời rồi, Dư Mộ phụng mệnh xuất lĩnh mấy vị huynh đệ đến đây giúp sức, chẳng ngờ bảo các ngươi đến đây giúp sức, đâu phải là đầu hàng kẻ địch. Phó Đường Chủ, tại hạ dẫn theo 8 người đã chết 3, hiện kể cả Mộ chỉ còn lại 6 người. Vậy sao? Huynh đệ bọn này hợp tác với kẻ địch cũng là do tên tiểu tử Giang Phi bức bách mà nên. Giang Phi ư? Giang Phi đã thả ốc độc ra, định hại chết luôn cả người của Phúc Thọ Đường. Tình thế bắt buộc, chúng tôi chẳng thể không hợp tác với đối phương. Đó hoàn toàn là vì tự giữ tính mạng. Giang Phi, có chuyện như vậy thật không? Bọn Phó Đường Chủ, bọn họ đã liên thủ với kẻ địch, tại hạ chẳng còn cách nào khác hơn, đành phải thả ốc độc ra. Vân Phó Đường Chủ gật đầu, Dư Hóa Long, các vị có phải thật sự bị tình thế bức bách hay không? Thật hoàn toàn. Được rồi, nếu các vị thật sự bị tình thế bức bách, thì bây giờ có thể tìm cách biểu hiện xem thử. Phó Đường Chủ muốn tại hạ biểu hiện bằng cách nào? Lão Phu đã ra lệnh ngưng thả ốc độc, mới có thể mở cửa ra được rồi. Cao Không Nhạn quay nhìn Dư Hóa Long nói, các hạ định thế nào? Lão Phu nhận thấy lúc này đã có thể mở cửa ra cho họ vào được rồi. Cao Không Nhạn nhớ mày, mở cửa ra sao? Đúng vậy, để cho họ vào đây. Vậy là các vị có thể liên thủ đối phó với chúng tôi có phải không? Trạm tình nữ bỗng nói, được, vậy thì mở cửa ra. Dư lão, diễn biến vừa qua hẳn là Dư lão trong lòng đã rõ, nên xử trí thế nào có lẽ không cần chúng tôi phải lắm lời. Dư Hóa Long gật đầu, lão phụ tự có cách xử trí. Trạm tình nữ mở cửa nhìn ra, chỉ thấy một lão nhân tuổi ngoài 50, lưng dắt trường kiếm, chiếc áo dài bằng tơ trắng phất phơ theo gió, trông cũng có chút tiên phong đạo cốt. Sau lưng của lão nhân áo trắng là 4 người đứng thành hàng ngang. Người bên trái tóc dài phủ vai, vẻ mặt trơ lạnh, da đen đúa nhưng lại có một chiếc miệng rất to. Nhìn kỹ, gương mặt người ấy giống hệt như chó sói. Người thứ nhì râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, nhưng dáng người ngũ đoạn rất không tương xứng với diện mạo. 2 người còn lại là 2 đồng tử lưng dắt trường kiếm, vẻ mặt cũng hết sức lạnh lùng. Lão nhân áo trắng đưa mắt nhìn Dư Hóa Long nói, Dư Hóa Long, bây giờ ngươi hãy biểu hiện lòng trung thành đối với bổn môn mới được. Phó Đường Chủ, tại hạ phải biểu hiện như thế nào? Vân Phó Đường Chủ quét mắt nhìn nhóm Cao Không Nhạn hỏi, chỉ 4 người này thôi sao? Vâng, chỉ có 4 người này. Vậy ngươi hãy giết họ đi. Nếu giết nổi thì chúng tôi đâu đợi đến bây giờ. Vân Phó Đường Chủ giọng sắc lạnh, vừa rồi các ngươi đã hợp sức chống lại ông độc có phải không? Lũ ông độc vốn không quen biết người, tại hạ không còn cách nào hơn. Thôi được, con người đứng trước cái chết khó khỏi thông quyền đạt biến. Nhưng giờ thì các vị đã có thể đồng thủ quyết đấu với họ. Có mặt Vân Phi này ở đây, bọn họ không thả ông độc ra nữa đâu. Phó Đường Chủ có nhìn thấy không? Chúng tôi đã có 3 người nằm xuống rồi. Lão Phu nhìn thấy rồi. Họ đều không phải chết bởi ông độc. Chả nhẽ đã chết dưới tay của đối phương. Không sai. Ai đã hạ sát họ? Cao Không Nhàn trầm giọng, chính kẻ này đây. Vân Phi nhìn chốt vào mặt Cao Không Nhàn, danh tánh của ngươi là gì? Cao Không Nhàn lạnh lùng, danh tánh tại hạ là gì? Dường như chẳng có gì quan trọng. Vân Phi cười khẩy, Dư Hóa Long, Các vị chính là sợ người này có phải không? Cao Không nhà tiếp. Không phải sợ, mà là tại hạ giết chết mấy người. Số còn lại đều nhận thấy nếu tiếp tục động thủ với tại hạ thì kết quả cũng y như vậy, cho nên bọn họ không muốn động thủ nữa. Tuổi của ngươi không lớn, nhưng xem ra rất cuồng ngạo. Tại hạ rất có niềm tin đối với trình độ võ công của mình, nên chẳng kể được là cuồng ngạo gì cả. Tốt lắm, phải chăng ngươi cũng định động thủ với lão phu? Bất kỳ ai muốn động thủ với tại hạ cũng không từ chối. Dường như các hạ có thân phận cao nhất tại đây. Chúng ta động thủ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngươi thật là quá cuồng ngạo. Các hạ là Vân Phi có phải không? Vân Phi ngẩn người. Trong mấy mươi năm qua, chưa từng có ai dám gọi thẳng danh tính của lão phu thế này. Cao Không nhàn cười. Vân Phi, chúng ta động thủ chém giết nhau. Tại hạ chẳng cần tâng bốc các hạ, đúng không nào? Vân Phi mặt mày tái xanh. Tiểu tử, ngươi thật là quá cuồng ngạo. Các hạ sẽ nhanh chóng hiểu rõ sự cuồng ngạo của tại hạ, phải chăng là có đạo lý? Vân Phi bỗng trở nên điềm tĩnh trở lại, cười nói. Được, ngươi tốt kiếm ra đi, lão phu hầu tiếp ngươi vài chiêu. Vân Phó đường chủ, mong là các hạ hãy giao ước với tại hạ mấy điều kiện. Điều kiện ư, điều kiện gì? Nếu tại hạ thắng được Phó đường chủ, các vị hãy trao ra một người. Người đó là ai? Câu đại phu. Vân Phi cười ha hả. Cầu nhục lang trung có phải không? Đúng vậy. Được, nếu ngươi thắng, lão phu sẽ trao ra cầu nhục lang trung. Nhưng nếu ngươi bại thì sao? Muốn chém muốn giết tùy ý các hạ, tại hạ quyết không hoàn thổ. Vậy thì cũng thật đáng tiếc, tiểu tử ngươi cuồng ngạo thế này, rất hợp với tính khí của lão phu. Vậy thì sao? Ngươi phải bái lão phu làm sư phụ, lão phu cả đời chưa từng thu nhận đồ đệ. Kẻ được thừa hưởng phần nào võ công của lão phu, chỉ có hai đồng tử hầu cận mà thôi. Đó thì rất khó xử có phải không? Thôi được, tại hạ bằng lòng. Vân Phi gật đầu. Giờ thì ngươi có thể xuất thủ rồi. Có cần lão phu nhờ ngươi ba chiêu hay không? Cao Không nhàn cười ngạo nghễ. Một chiêu cũng chẳng cần nhờ. Trạm Tình Nữ bỗng lớn tiếng nói. Hãy khoan. Cao Không nhàn liền tức lôi ra sau một bước. Vân Phi cũng đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ nói. Cô nương là Trạm Tình Nữ có phải không? Chính bột cô nương. Và cũng chính là người đã gây nên cơn sóng gió giang hồ phép này. Trạm Tình Nữ nhếch môi cười ngạo nghễ. Không sai. Các vị muốn giết bổn cô nương, nhưng rất tiếc là không sao thực hiện được. Vân Phi cười. Cô nương đã gây nên sóng to gió lớn thế này, lão phu thật là không ngờ. Thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ. Mỗi con người bị giết đều phải phản kháng. Trước kia các vị quá thuận lợi vì kẻ phản kháng thiếu quyết tâm. Hơn nữa, các vị hành động hèn hạ, bất chấp thủ đoạn, cho nên mới gây dựng được danh tiếng của Hắc Kiếm Môn. Vân Phi biến sắc mặt. Hay lắm, hôm nay lão phu chẳng những đã gặp được một tiểu tử cuồng ngạo, mà cũng đã gặp phải một ả nhát đầu cuồng ngạo. Các hạ vốn cũng là một đại hiệp lừng danh trong võ lâm, tại sao lại đầu nhập Hắc Kiếm Môn? Vân Phi nóng mặt. Đã biết danh của lão phu, sao còn dám vô lễ? Nếu gặp nhau ở một nơi khác, không biết các hạ là người của Hắc Kiếm Môn, chúng tôi nhất định hết sức tôn kính các hạ. Rất tiếc là địa điểm gặp nhau hôm nay thì lại khác. Lão phu không nhận thấy vậy. Các hạ không tiếc hiệp danh, đầu nhập Hắc Kiếm Môn là một tên sát thủ, chẳng những khiến cho hiệp danh có được một cách khó khăn trôi theo dòng nước, cũng chẳng xứng đáng được người kính trọng. Vân Phi mặt tái mét cười to, lại trở nên hết sức bình tĩnh. Trạm Tình Nữ, ngươi mà cũng dám xứng đáng hạch sát lão phu sao? Sao bổn cô nương không xứng đáng chứ? Ngươi cậy vào tuổi trẻ xinh đẹp đã gây nên biết bao sóng gió trên giang hồ, làm hỏng biết bao tử đệ. Hành vi của ngươi chẳng những các đại môn phái không thể giúp ta, mà Hắc Kiếm Môn cũng phải lấy mạng ngươi. Trạm Tình Nữ thản nhiên cười. Vân đại hiệp, đành rằng Trạm Tình Nữ tiếng tăm không tốt trên giang hồ, nhưng mọi hành vi của tiểu nữ đều không hổ thẹn với lương tâm. Những kẻ chết dưới tay tiểu nữ đều lập phường hiếu sắc, nếu không họ chẳng bao giờ đi vào tử lộ đâu. Vân Phi lạnh lùng. Ngươi bảo tiểu tử kia đình thủ chính là để nói những lời này hay sao? Không phải, mà là tiểu nữ tiếc cho Vân đại hiệp, và tiểu nữ cũng rất lấy làm lạ. Vân đại hiệp tại sao lại đầu nhập Hắc Kiếm Môn? Phải chăng còn nỗi khổ khó có thể tỏ bày? Vân Phi cười khẩy. Người tiếc cho lão phụ chỉ bằng tự tiếc cho bản thân ngươi thì hơn. Trạm Tình Nữ thành khẩn. Vân đại hiệp, hiện chưa phải muộn, đại hiệp chưa gây ra lỗi lầm lớn nào, mong đại hiệp hãy trân ký hiệp danh, dừng chân đúng lúc. Vân Phi bật cười ha hả. Người lo cho lão phu đó sao? Không sai, tiểu nữ quả thật là lo cho đại hiệp. Nhà đầu cuồng ngạo, người lo cho lão phu gì cơ chứ? Đối với kẻ khác, tiểu nữ chẳng màng đến. Nhưng riêng đối với Vân Đại Hiệp, chúng tôi có một mối quan tâm đặc biệt. Vì sao? Lão Phu đã tuyệt tích giang hồ gần 30 năm. Lúc ấy có lẽ ngươi còn chưa sinh ra đời cơ mà. Trạm Tình Nữ thở dài. Tiểu nữ sinh sau đẻ muộn, chưa được nhận ân huệ của Vân Đại Hiệp. Nhưng gia mẫu từng được Vân Đại Hiệp cứu mạng, luôn ghi lòng tạc dạ, ngay lúc tiểu nữ còn bé đã được kể lại. Mẫu thân ngươi là ai? Vân Đại Hiệp không cần biết gia mẫu là ai. Lão nhân gia ấy đã qua đời từ lâu, nhưng ơn huệ của Vân Đại Hiệp, tiểu nữ tiếp tục chịu thay cho gia mẫu. Lão phu cả đời cứu người vô số, sao có thể nhớ được nhiều thế này? Và lại, trên giang hồ ngẫu nhiên ra tay cứu người cũng chẳng gì đáng kể, ngươi không cần phải để tâm. Vân Đại Hiệp... Vân Phi đánh giọng. Im ngay, đừng hòng dùng lời nói đả động lão phu. Cao Không Nhàn trầm giọng. Dì cô nương, người này hiệp danh nửa đời, tuổi già lại lầm đường lạc lối và chấp mê bất ngộ, cô nương chẳng cần phải tiếc cho lão ta. Trạm Tình Nữ chớp mắt. Cao huynh hãy nương tay cho lão, gia mẫu đã nợ ông ấy một ân huệ, tiểu muội cần phải đền trả thay. Cao Không Nhàn gật đầu. Tại hạ chỉ cần lão ta nhận bại, không gây thương tổn cho lão ta đâu. À, vậy thì tốt quá. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Vân Phi dần run, gằn giọng quát. Các người muốn nương tay cho lão phu, nhưng lão phu thì lại muốn lấy mạng các người, siêu đổ cho các người. Đồng thời đột nhiên vung tay, nhanh như chớp chộp vào tay của Cao Không Nhạn. Cao Không Nhạn nhẹ nhàng lách người tránh khỏi. Vân Phi cười khẩy. Tiểu tử ngươi quả cũng có chút bản lĩnh đó. Rồi thì tà trường hữu quyền cùng lúc tung ra, quyền phong ảo ạt như trường kình phảng phất, một cương một nhu phối hợp lẫn nhau. Cao Không Nhàn nhanh nhẹn lách người, lách ra xa ba thước. Trường thế của Vân Phi như có chứa sức hút cực mạnh, trường lực quyền kình khi đến một điểm nhất định đột nhiên hợp lại với nhau, lập tức dậy lên một cơn gió xoáy dữ dội. Cao Không Nhàn quay sang Trạm Tình Nữa nói: "Võ công của lão ta đã lượn đến trình độ thu phát tùy tâm, trong quyền trường hàm chứa rất nhiều biến hóa." Trạm Tình Nữ hiểu dụng ý của câu nói Cao Không Nhàn, nhưng không nói gì, chỉ khẽ buông tiếng thở dài rồi lùi ra sau năm thước. Vân Phi buông tiếng cười gằn, tung mình lướt tới, song trưởng liên tiếp tung ra tấn công Cao Không Nhận. Mấy chiêu đầu chỉ thấy lão xuất trưởng nhanh như tia chớp, chẳng có gì cao minh, nhưng sau mười mấy chiêu, mọi người đã nhận ra sự lợi hại của lão. Thì ra, trường lực của Vân Phi chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, trường lực hệt như sóng dữ xô ra tứ phía. Chẳng rõ Cao Không Nhận đứng trong cơn lốc xoáy, chàng bắt đầu hoàn kích. Trường chỉ tung ra như tia chớp, hoàn toàn sử dụng thủ pháp tuyệt huyệt trảm mạch, liền tức thế công của Vân Phi đã bị đình trệ. Vân Phi là phó đường chủ trong Hắc Kiếm môn, võ công hẳn rất có hạng, chỉ cần đánh bại lão chẳng những có thể khiến cho những kẻ hiện diện khiếp sợ, mà còn là một đòn đả kích nặng nề đối với uy danh của Hắc Kiếm môn. Cao Không Nhàn nghĩ vậy, xuất thủ lại càng nhanh hơn, chỉ thấy bóng trưởng loang loáng, cả người biến thành một cái bóng xám chuyển động quanh Vân Phi. Những người hiện diện tuy đều kể được là cao thủ bậc nhất võ lâm, nhưng đa số vẫn không nhìn thấy rõ tình hình động thủ của hai người. Bỗng bùng một tiếng vang rền. Hai bóng người đang quyện vào nhau vụt tách ra. Cao Không Nhàn lui về chỗ cũ, còn Vân Phi thì đứng yên bất động. Nhìn bề ngoài hai người đều chưa thọ thương. Vân Phi nhẹ thở ra nói. Trường pháp khá lắm. Quá khen, quá khen. Trạm Tình Nữ chậm bước đi đến thấp giọng nói. Hai người chưa phân thắng bại ư? Cao Không Nhàn mỉm cười. Đó là tùy ở Vân phó đường chủ mà thôi. Vân Phi trầm giọng. Lão phụ chẳng cảm thấy có gì không ổn cả. Thôi được, các hạ không cam lòng chịu thua, chúng ta đành phải dùng đến binh khí phân thắng bại vậy. Vậy ngươi hãy tuốt kiếm ra đi. Cao Không Nhàn bỗng hai tay chập lại, soạt một tiếng. Trong tay đã có thêm một thanh đoản kiếm, lạnh lùng nói. Xin mời các hạ tuốt binh khí. Vân Phi toán cho mày. Mang kiếm lại đây. Hai đồng tử đứng phía sau lập tức cùng rút trường kiếm trên lưng xuống, hai tay dâng lên. Vân Phi mỗi tay cầm một thanh kiếm, hai tay vung lên với chiêu nhị long thủ châu đâm thẳng vào Cao Không Nhạn. Cao Không Nhạn đoàn kiếm vung động, ánh bạc lấp loáng, chỉ nghe leng keng hai tiếng, thanh trường kiếm của Vân Phi đều đã bị đánh bật. Hai người đồng thủ triển khai một cuộc chiến hung hãn tuyệt luân, chỉ thấy ánh thép chớp người chứ không thấy bóng người. Nhóm Dư Hóa Long bị kiếm khí bức bách buộc phải lùi đến một góc. Vương Vinh, Lâm Thành Phương và Trạm Tình Nữ cũng phải lùi ra xa. Dư Hóa Long thấp giọng nói. Thiếu huynh, thiếu niên này võ công thật cao minh, có thể đấu ngang ngửa với Vân Phó Đường Chủ. Và Vân Phó Đường Chủ đều rất khó đối phó, nhất là lão độc vật toàn thân đầy độc. Một khi thả ra, thật là không sao đối phó nổi. Dư Hóa Long cười ảo não. Theo thiếu huynh, chúng ta chỉ có một con đường chịu sự xử trị nghiêm khắc của môn quý. Vậy là không thể trở về được rồi. Hiện tại chỉ có hai con đường để đi mà thôi. Hai con đường nào? Một là liên thủ với đối phương, họ có thể bảo toàn tính mạng. Hai là nhân cơ hội này mà đào tàu. Dư Hóa Long thở dài. Đã đến nước này, Dư Mỗ cũng không muốn ép buộc các vị. Ai muốn đi cứ đi, còn ai muốn ở lại cứ tùy ý. Thiệu Văn gật đầu. Giờ thì các vị hãy chọn lựa, đi hay ở tùy ý. Chưa dứt lời, bốn bóng người đã vọt qua cửa sổ ra ngoài. Đó là bốn vị trưởng lão khác. Thiệu Văn đưa mắt nhìn vào một cửa sổ. Dư lão đại quyết tâm ở lại đây sao? Dư Mỗ lòng đã quyết, nghĩ mình trong bao năm qua đã nối giáo cho giặc, mong là có thể tận chút tâm lực cho chính nghĩa giang hồ trong lúc tuổi già. Được, mỗi người đều có chí hướng riêng, tại hạ cũng không khuyên Dư lão, xin cáo biệt. Ngay khi ấy, bỗng nghe mấy tiếng kêu la thảm thiết vọng vào. Tiếng kêu la ấy Thiệu Văn rất quen thuộc, chính là của bốn vị trưởng lão vừa mới vọt qua cửa sổ ra ngoài. Thiệu Văn đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy bốn vị trưởng lão ấy đã bị lọt vào vòng vây của đàn ong độc, bất giác cả kinh. Vốn định vọt ra cửa sổ, đành phải dừng lại. Dư Hóa Long cười khởi nói, thủ đoạn thật là tàn ác. Thiệu Văn tái mặt, lớn tiếng nói, Vân Phi, ngươi có nghe không? Vân Phi cho mày, Thiệu Văn, ngươi thật là cả gan, dám nói năng sắc sược với lão phu như vậy. Chết là cùng, Thiệu Mỗ có gì mà không dám. Được lắm, vậy thì lão phu giết ngươi trước. Vân Phi bỗng vung tay, một luồng sáng bạc bay vút ra. Cùng lúc ấy, ánh bạc lóe lên, chỉ nghe keng một tiếng, Cao Không Nhàn đã kịp thời quét ra một kiếm, đánh bạt một thanh đoản kiếm của Vân Phi. Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Vương Vinh đều đã tuốt binh khí. Dư Hóa Long và Thiểu Văn cũng tuốt binh khí ra, mắt thấy một trận quần chiến đã sắp xảy ra. Vân Phi bỗng lạnh lùng nói, hãy khoan đầu thủ. Trạm Tình Nữ hất hàm, thế nào, nếu các người bên ngoài còn trợ thủ, cứ gọi họ vào hết đây. Vân Phi cười khẩy, nói thật, quanh đây chẳng những bố trí đầy cao thủ của Hắc Kiếm Môn, mà còn đầy rẫy độc vật. Cuộc chiến trong ngôi nhà này, bất luận các ngươi thắng bại, cũng không thể sống mà rời khỏi đây đâu. Cao Không Nhàn trầm giọng, nếu hôm nay bọn này mà giết được các hạ, ít ra lão cũng có thể thoát thân dễ dàng. Hơn nữa, trong này cũng chỉ có một mình ngươi là đối thủ của lão mà thôi. Cao Không Nhàn trầm giọng, nếu hôm nay bọn này mà giết được các hạ, ít ra lão phu cũng có thể thoát thân dễ dàng. Hơn nữa, trong này cũng chỉ có một mình ngươi là đối thủ của lão phu mà thôi. Trạm Tình Nữ thở dài, Vân Đại Hiệp thật là khiến tiểu nữ thất vọng. Ngươi nói vậy là sao? Vân Đại Hiệp đã có giao ước với Cao công tử, nhưng giờ thì Vân Đại Hiệp dường như không muốn thực hiện. Vân Phi nhếch môi cười, bình bất yếm trá, đôi bên đối lập với nhau, nếu lão phu nói câu nào cũng giữ lời thì sao? Lão lại không nói tiếp. Trạm Tình Nữ gần như gật đầu, đanh giọng nói, bắt đầu từ lúc này Cao huynh có thể toàn lực đối phó với ông ta, tiểu muội đã hết lòng rồi, không cầu xin giùm ông ta nữa. Cao Không Nhàn gật đầu, bỗng tung mình lao bổ vào Vân Phi. Vân Phi không còn dám khinh thường chàng thiếu niên này nữa, vội tuốt kiếm ra để nghênh tiếp. Hai người lập tức sát chiến, lần này kiếm khí càng thêm dữ dội, những người đứng quanh đều cảm thấy hơi lạnh buốt ra, bất giác đều lùi ra xa, đến sát bên chân tường. Vậy mà cũng còn bị kiếm khí dồn ép. Lâm Thành Phương đứng chung với Trạm Tình Nữ, Trạm Tình Nữ thấp giọng nói, Lâm huynh, trong những năm qua tiểu muội đã từng gặp rất nhiều cao nhân, nhưng chưa từng chứng kiến kiếm pháp cao minh như thế này. Lâm Thành Phương gật đầu, tại hạ cũng là lần đầu tiên mới được chứng kiến kiếm khí ghê rợn thế này. Giờ chúng ta phải làm sao? Xem ra chúng ta cũng chẳng giúp gì được, đành chờ họ phân ra thắng bại rồi hắn tính. Bỗng nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, cuộc chiến đột nhiên đã ngừng lại. Kiếm quang tràn ngập đại sảnh vụt tắt, cảnh vật lại trở nên rõ ràng, chỉ thấy trường kiếm của Cao Không Nhạn đang chỉ vào yết hầu của Vân Phi. Mọi người hiện diện trong đại sảnh đều sững sờ. Dư Hóa Long trố to mắt, thẫn thờ nhìn thanh trường kiếm trong tay của Cao Không Nhạn. Một thiếu niên vô danh mà lại dễ dàng chế ngự được Vân Phi, trong khi Vân Phi là đệ tam khoái kiếm trên giang hồ. Trên lão còn có đệ nhất và đệ nhị, nhưng đó tuyệt đối không phải là Cao Không Nhạn. Nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, Cao Không Nhạn đã chế ngự Vân Phi. Bọn người của Hắc Kiếm Môn hiện diện có thể còn có thành tựu đặc thù khác, nhưng về kiếm thuật chắc chắn họ đều kém xa Vân Phi. Cho nên sau khi Vân Phi bị khống chế, không ai dám mạo muội xuất thủ. Cao Không Nhạn nhẹ thở ra nói, Vân Phó Đường Chủ, giữa các hạ còn gì để nói nữa không? Lão phu đã bại rồi. Đây là một sự thật hết sức hiển nhiên. Vân Phi thở dài, lão phu từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, đây là lần bại thứ 3 và là lần bại thảm nhất. Các hạ đã thừa nhận mình bại, có chịu thực hành lời hứa hay không? Vân Phi gật đầu, Cao Không Nhạn thu kiếm về. Vậy hãy trao người ra đi. Cầu nhục lang trung ư? Cao Không Nhạn gật đầu. Thôi được, đưa người đến đâu? Cao Không Nhạn không đáp lại hỏi, các vị bao giờ có thể trao người? Trước lúc mặt trời lặn. Trạm tình nữ bỗng nói, có thể đưa đến Tứ Hải tiêu cục hay không? Lão phu đã bằng lòng trao người, địa điểm ở đâu cũng vậy thôi. Tốt lắm, chúng tôi tin các hạ sẽ trở về Tứ Hải tiêu cục chờ đợi. Ngay khi ấy, bên ngoài bỗng vọng đến một giọng nói lạnh lùng. Vân phó đường chủ đã hứa, đương nhiên chúng tôi phải thực hành trao ra cẩu nhục lang trung. Nhưng các vị muốn rời khỏi đây thì không phải dễ dàng đâu. Vân Phi cũng ngưng thần lắng nghe, như muốn qua tiếng nói nhận ra người đó là ai. Nhưng chẳng rõ lão có nhận ra hay không, không thấy lão nói năng gì cả. Cao Không Nhạn quay sang Trạm Tình Nữ, giọng thật khẽ nói. Cô nương hãy nói với họ, điều kiện gì chúng ta cũng có thể chấp nhận, miễn họ thả câu đại phu ra là được rồi. Trạm Tình Nữ gật đầu, cao giọng nói. Ý các hạ là không cho chúng tôi rời khỏi đây không? Không sai. Được, chúng tôi đã đến là chẳng sợ các vị bố trí tường đồng vách sắt, nhưng có một điều chúng tôi kiên quyết phải giữ. Điều gì? Nhanh chóng trao ra cẩu nhục lang trung. Điều ấy dễ thôi, chỉ cần vân phó đường chủ hạ lệnh, trong vòng một khắc chúng tôi trao người ngay. Cao Không Nhàn bỗng hỏi, vậy là câu đại phu đang ở đây có phải không? Người bên ngoài không trả lời. Trạm Tình Nữ quay sang Vân Phi hỏi, vân phó đường chủ thế nào? Vân Phi nói, lão phụ bảo họ trao người. Người bên ngoài nói, được, trong vòng một khắc chúng tôi sẽ đem cẩu nhục lang trung đến đây, nhưng các vị không được ra khỏi ngôi nhà này. Trạm Tình Nữ trầm giọng, người chúng tôi cần là phải lành lặn, chứ không phải là toàn thân đầy thương tích đâu đó. Lão phu chỉ có thể cho các vị biết là ông ta chưa chết, còn như trên mình ông ta có thương tích hay không, đó thì lão phu không đảm bảo. Trạm Tình Nữ cho mày, thôi được, bất kể thế nào, các vị hãy đưa ông ấy đến đây. Cao Không Nhạn mắt ngập đầy sát cơ, như định phát tác, nhưng Trạm Tình Nữ đã ra hiệu ngăn cản. Chẳng rõ người bên ngoài thân phận như thế nào, Vân Phi lặng thinh không nói gì cả. Chừng một khắc sau, hai người áo đen khiêng một chiếc giường tre đi vào. Người nằm trên chính là cẩu nhục lang trung. Hai người áo đen đặt giường xuống, lập tức lui ra. Cẩu nhục lang trung hai mắt nhắm hờ, sắc mặt trắng bệch, hai chân bê bết máu, nhuộm đỏ cả chiếc quần. Trạm Tình Nữ thầm cắn răng chậm bước đi đến gọi. Lão tiền bối. Cẩu nhục lang trung mở mắt ra nhìn Trạm Tình Nữ cười nói. Lão phu chưa chết, cô nương đừng có thương tâm. Nhưng chân của tiền bối... Chân của lão phụ thọ thương nặng lắm có phải không? Dường như rất nặng. Cao Không Nhạn, Lâm Thành Phương và Vương Vinh cũng đã đi đến vây quanh bảo vệ cho cẩu nhục lang trung. Trạm Tình Nữ nhẹ thở ra nói tiếp. Đôi chân của tiền bối đã bị họ làm tàn phế rồi có phải không? Cẩu nhục lang trung cười. Chỉ cần lão phụ không chết có lẽ chưa đến nỗi tàn phế. Cô nương hãy cởi dây thắt lưng ra giúp cho lão phụ. Trạm Tình Nữ liền vâng lời cởi thắt lưng của cẩu nhục lang trung ra. Cẩu nhục lang trung cười nói, bọn họ lấy hết dược vật trong mình lão phu, nhưng không biết lão phu vẫn còn cất giấu, cô nương hãy xé ra đi. Trạm Tình Nữ vâng lời xé thắt lưng ra, chỉ thấy trong có hai gói vải nhỏ màu trắng. Cẩu nhục lang trung nói, trong gói có thuốc viên và thuốc bột, thuốc viên cho lão phu uống, còn thuốc bột thì đắp lên chỗ vết thương. Vương Vinh cúi xuống giúp Trạm Tình Nữ xé mở y phục của cẩu nhục lang trung, chỉ thấy hai chân ông từ đầu gối trở lên máu thịt nhầy nhụa, thương thế thật là trầm trọng. Trong gói vải quả có một viên thuốc màu đỏ và một gói thuốc bột màu trắng. Thuốc viên cho cẩu nhục lang trung uống vào, thuốc bột rải lên chỗ vết thương. Cẩu nhục lang trung nhắm mắt điều tức một hồi, bỗng nhiên mở bừng mắt. Chỉ trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi ấy, đôi mắt thất thần của cẩu nhục lang trung giờ đây đã có ánh sáng. Vân Phi vẫn giữ được phong độ tương đối, điềm tĩnh quay sang Cao Không Nhạn nói. Lão phu có thể cáo lui được rồi chứ? Cao Không Nhạn gật đầu. Được. Trong Hắc Kiếm Môn rất ít người chịu giữa chứa tiến như các hạ. Vân Phi lạnh lùng. Các hạ đừng đánh giá quá thấp người của Hắc Kiếm Môn. Khắp trong thiên hạ, người được lão phu kính phục có thể đếm trên đầu ngón tay. Môn chủ Hắc Kiếm Môn chính là một trong số hiếm có như vậy. Cao Không Nhàn cười khỉnh. Người có tác phong như vậy, tại hạ không hiểu sao các hạ lại kính phục. Thẳng thắn mà nói, nếu các hạ còn có chút hiệp khí, lẽ ra không nên đầu nhập Hắc Kiếm Môn mới phải. Vân Phi nóng mặt. Mỗi người có chí hướng riêng, những gì các hạ không biết thì đừng nên quá vô đoán như vậy. Giữa chúng ta đã trở thành thế thủy hỏa bất dung, nhưng tại hạ mong Vân Đại Hiệp hãy tỉnh ngộ, mấy mươi năm hiệp danh có được không dễ, vì sao lại không biết quý tiếc? Vân Phi cười khẩy, lão phu đã mấy mươi tuổi đời, qua cầu còn nhiều hơn các hạ đi đường. Chả nhẽ còn cần các hạ dạy dỗ nữa sao, lão phu cáo lui. Đoạn quay người đi ra, những người cùng vào với lão khi nãy cũng liền theo sau lui ra. Cao Không Nhàn lớn tiếng nói: Cao đại hiệp thương thế rất nặng, chúng tôi cần có thời gian điều tức, mong các vị đừng xâm phạm vào đây trong 2 giờ. Tại hạ đã nói trước, nếu kẻ nào đặt chân vào đây thì chớ trách tại hạ đại khai sát giới. Vân Phi lặng thinh không đáp, bước nhanh ra ngoài. Dư Hóa Long với Thiểu Văn vẫn ở lại. Chẳng rõ là lời đe dọa của Cao Không Nhạn hữu hiệu hay là Vân Phi ngăn cản thuộc hạ không cho tấn công vào nhà. Đôi bên đã tạm giữ một cục diện bình yên. Cầu Nhục Lang Trung quả rất cần điều tức. Ông ngồi xếp bằng nhắm mắt tính tọa. Trạm Tình Nữ mỉm cười nói: Dư tiền bối, Thiểu lão anh hùng, chúng tôi rất vui mừng đón tiếp hai vị gia nhập. Nàng chưa nói dứt câu nhưng bỗng ngưng lời. Dư Hóa Long cười ảo não: Lão phu với Thiểu huynh hiện đã bội phản Hắc Kiếm Môn, dù muốn quay trở về cũng không thể được nữa. Thiểu Văn nhớ mày: Dư huynh, chúng ta định chống đối Hắc Kiếm Môn thật sao? Cảnh ngộ các vị trưởng lão khi nãy Thiểu huynh đã trông thấy rồi, cho dù chúng ta trở về với Hắc Kiếm Môn, họ cũng không dung nạp chúng ta nữa đâu. Thiểu Văn thở dài: Dư huynh, chúng ta cao bay xa chạy, trốn tránh nơi chân trời góc biển, có thể môn chủ sẽ buông tha cho chúng ta. Chúng ta đã đi theo môn chủ nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ nhọc, chỉ cần không làm gì phương hại cho Hắc Kiếm Môn, chả nhẽ môn chủ cũng không chịu cho chúng ta một chút sinh cơ hay sao? Thiệu huynh đến lúc này mà cũng chưa hiểu con người của môn chủ hay sao? Dư huynh nghĩ là chúng ta chống đối môn chủ còn có cơ hội sống hay sao? Nhưng ít ra cũng chết một cách oanh liệt. Trạm Tình Nữ bỗng xen lời: Thiệu tiền bối, nếu sợ hãi thì xin cứ tự tiện, mỗi người có một chí hướng riêng, không thể ép buộc, chúng tôi không làm khó tiền bối, đó là tử tế với tiền bối lắm rồi. Dư Hóa Long tiếp lời: Thiệu huynh đi đi, có lẽ phó đường chủ chưa rời khỏi, Thiệu huynh hãy van xin ông ta, không chừng còn có thể giữ lại được địa vị trưởng lão phúc thọ đường của Thiệu huynh đó. Còn Dư huynh thì sao? Dư mỗ đã quyết định ở lại. Thú thật là trong những năm qua, Dư mỗ hết sức bất mãn về những việc làm của Hắc Kiếm Môn. Cho dù không vì chuyện ngày hôm nay, Dư mỗ cũng không muốn tiếp tục ở lại Hắc Kiếm Môn nữa rồi. À, Thiệu huynh hãy đi mau đi, cả muộn vẫn phó đường chủ rời khỏi, e rằng Thiệu huynh khó có thể sống sót rời khỏi đây. Thiệu Văn lưỡng lự. Vậy Trạm Tình Nữ bóng lạnh lùng nói: Thiệu Văn, nếu chúng tôi muốn giết các hạ trong lúc này thì thật dễ như trở bàn tay. Thiệu Văn ngẫm nghĩ một hồi bỗng nghiêm mặt nói: Tại hạ có thể ở lại hay không? Dư Hóa Long ngạc nhiên: Sao, Thiệu huynh đã đổi ý rồi ư? Đúng vậy, tại hạ đang nghĩ kỹ rồi, nhận thấy rất khó quay về với Hắc Kiếm Môn. Đồng thời tại hạ cũng đã ngán ngẩm những việc làm thương thiên hại lý của họ. Thay vì lần trốn, triền miên sống trong sự lo âu, chỉ bằng liều mạng quyết một phép sống chết với họ. Dư Hóa Long ngẫm nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ nói: Các vị nghĩ sao? Trạm Tình Nữ nghiêm giọng: Thiệu tiền bối ở lại, chúng tôi rất vui mừng đón tiếp, và vận mệnh của Thiệu tiền bối sẽ gắn liền với vận mệnh của chúng tôi. Tuy nhiên, tiểu nữ mong là Thiệu tiền bối thật lòng muốn ở lại, vì một lý tưởng, vì chính nghĩa của võ lâm, chứ không phải vì sợ chết. Cao Không Nhàn tiếp: Sự đời rất kỳ lạ, kẻ càng sợ chết thì lại càng chóng chết hơn. Trạm Tình Nữ nói tiếp: Nếu Thiệu tiền bối chỉ vì muốn yên ổn nhất thời, mai kia rất có thể sẽ bị hai phía truy sát. Thiệu Văn gật đầu: Tài hạ đang nghĩ kỹ rồi, phen này tài hạ quyết tâm ở lại. Trạm Tình Nữ cười: Rất hoan nghênh tiền bối. Thiệu Văn đưa mắt nhìn Dư Hóa Long ngập ngừng nói: Dư huynh, tài hạ... Dư Hóa Long tiếp lời: Dư mỗ biết nỗi khổ của Thiệu huynh, nhưng việc đã đến nước này, hai bên đều hại thì nên chọn điều hại nhẹ hơn, đừng có phân vân do dự nữa. Thiệu Văn gật đầu: Tại hạ hiểu, dì cô nương nói không sai, tại hạ cần phải chọn lựa dứt khoát, quyết định ở lại. Trạm Tình Nữ cười: Thiệu tiền bối đã quyết định ở lại thì phải hết sức hết dạ hợp tác đối kháng Hắc Kiếm Môn, điều kiện trước tiên là phải diệt trừ sự khiếp sợ trong lòng. Được. Sát thủ Hắc Kiếm Môn cũng là con người, lúc các vị thay mặt Hắc Kiếm Môn động thủ chiến đấu với người trong võ lâm đều hết sức dũng cảm. Thật ra trong võ lâm không thiếu cao thủ, bất luận cuộc chiến nào cũng có thể gây ra thương vong. Thiệu Văn gật đầu: Không sai. Trạm Tình Nữ nói tiếp: Sát thủ Hắc Kiếm Môn cũng không khác, họ cũng là con người. Thiệu tiền bối chỉ cần dẹp bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng là có thể phóng tay đối phó với họ. Tại hạ hiểu ý cô nương. Trạm Tình Nữ cười: Vậy thì tốt lắm. Lâm Thành Phương bỗng thò đầu nhìn ra ngoài một hồi, đoàn nói: Dì cô nương, tình hình có vẻ lạ quá. Gì lạ vậy Lâm huynh? Dường như đối phương đã rút đi hết rồi. Trạm Tình Nữ ngạc nhiên: Ồ, họ đã rút đi hết rồi ư? Trong tầm nhìn của tài hạ cũng không có một bóng người nào cả. Trạm Tình Nữ chau mày: Vậy thì lạ thật. Đưa mắt nhìn Dư Hóa Long hỏi: Dư tiền bối, vậy là sao thế này? Dư Hóa Long trầm ngâm: Hẳn đó là cạm bẫy, người của Hắc Kiếm Môn không bao giờ rút lui một cách dễ dàng như vậy. cạm bẫy như thế nào? Đó thì rất là khó nói. Cao Không nhàn tiếp, chẳng cần biết họ có quỷ cái gì. Đằng nào hiện chúng ta cũng cần có thời gian, đợi Câu đại phu thương thế thuyên giảm rồi xét tính. Cẩu Nhục Lang Trung đang điều tức, bỗng mở bừng mắt nói, Cao thiếu hiệp không nên khinh thường Hắc Kiếm Môn. Cao Không nhàn ngạo nghĩ, tại hạ biết, tại hạ đã gặp phó đường chủ của họ rồi. Trừ phi môn chủ Hắc Kiếm Môn đích thân đến đây, tại hạ không nghĩ ra được còn cao thủ nào có thể đối địch với chúng ta nữa. Dư Hóa Long xen lời, trong Hắc Kiếm Môn Vân Phi võ công chưa cao lắm. Trạm Tình nữa tiếp, nếu lão võ công không cao thì đâu giữ chức phó đường chủ. Theo như Dư Mỗ biết, trong Hắc Kiếm Môn ít ra cũng có 4 người võ công cao minh hơn cả ông ta. Cao Không nhàn chấn động cõi lòng, 4 người nào vậy? Đường chủ Phúc Thọ Đường, Tổng Hộ Pháp và Tà Hữu Sứ Giả. Trạm Tình nữ trố mắt, ồ, 4 người có võ công cao hơn Vân Phi, còn chưa kể đến môn chủ Hắc Kiếm Môn. Không ai biết võ công của môn chủ như thế nào, chúng tôi chưa từng nhìn thấy môn chủ xuất thủ bao giờ. Chưa từng thấy xuất thủ, và cũng chưa chắc võ công y cao minh. Bất kể cô nương suy đoán thế nào, môn chủ Hắc Kiếm Môn cũng là một người rất tài ba. Dư Tiền Bối dựa vào đâu? Hắc Kiếm Môn là một tổ chức to lớn và phức tạp, nhưng y lãnh đạo hết sức vững vàng. Nội điều ấy cũng khó có ai bị kịp rồi. À, vậy Dư Tiền Bối bội phục cũng không khó hiểu. Dư Tiền Bối có biết y không? Có gặp vài lần. Dư Tiền Bối có thể cho biết danh tánh của y? Tại hạ không biết tên, chỉ biết họ. Y họ gì vậy? Họ Đôi Văn Nhân, mọi người đều gọi là môn chủ chứ không xưng hô họ tên. Tuổi tác y bao nhiêu? Dường như là trên 50. Con trẻ như vậy sao? Tại hạ không biết sao được tuổi tác thật sự của y. Có lẽ tất cả mọi người trong Hắc Kiếm Môn cũng không biết nhiều. Người nào hiểu biết về y nhất? Vân Phi. Vân Phi sở dĩ được giao chức phó đường chủ, có lẽ cũng vì có giao tình với môn chủ. Trạm Tình nữ gật đầu, tiểu nữ hiểu rồi, đa tạ Dư Tiền Bối đã chỉ giáo. Lúc này Cẩu Nhục Lang Trung đã điều tức xong, đứng phát dậy nói, các vị, giờ chúng ta đi được rồi. Trạm Tình nữ nhớ mày, Tiền Bối có thể đi được rồi ư? Được rồi, giờ chúng ta hãy đi mau. Câu Tiền Bối, chúng ta đã ở lại lâu rồi, thêm một khắc cũng đâu có hề gì. Thêm một khắc rất có thể thêm một phần nguy hiểm. Vân Phi đã lui đi rồi, nếu họ có sự bố trí thì sớm đã bố trí rồi. Cẩu Nhục Lang Trung bỗng buông tiếng thở dài, cô nương, đồ nghề của lão phụ đã bị họ lấy đi rồi, hơn nữa chân lại chưa lành, e khó mà giúp được gì cho các vị. Cao Không nhàn giọng thành khẩn, Câu đại phu, sinh ra tại hạ là cha mẹ, nhưng người đã giúp tại hạ được hoàn mỹ trên cõi đời lại là đại phu, đó là ân đức tại hạ trọn đời khó quên. Cao thiếu hiệp không nên nói vậy, Cẩu Nhục Lang Trung này một thân y thuật, đối với một bệnh nhân lão phu phải có trách nhiệm chữa trị. Câu Tiền Bối, chuyện của Tiền Bối tại hạ đã có nghe gì cô nương nói rồi. Cẩu Nhục Lang Trung cười, lão phu dường như là có duyên phận đặc biệt với dì cô nương. Tố thần là sở dĩ lão phu thích rượu và thịt chó, chẳng qua là muốn thêm phần hưởng thụ trên đời mà thôi. Lẽ ra lão phu sớm đã quy ẩn chốn thâm sơn, nhưng vẫn trôi dạt trên giang hồ, đó là vì dì cô nương. Dì cô nương tuy thông minh sáng suốt nhưng quá lỗ liễu, đắc tội với quá nhiều người, có quá nhiều kẻ thù. Hai giới chính tà đều có ác cảm với dì cô nương. Cao Không nhàn gật đầu, đó thật là điều hết sức khổ sở. Do đó lão phu đành phải đi theo dì cô nương phiêu bạt trên giang hồ. À, ra vậy. Trạm Tình nữ mỉm cười, Câu Tiền Bối, tiểu nữ không sao hiểu được vì sao Tiền Bối lại tốt với tiểu nữ như vậy. Tiếng nói của nàng tuy rất bình thản, nhưng hai dòng nước mắt đã chảy dài xuống má. Một thiếu nữ khét tiếng Trạm Tình tuyệt nghĩa, vậy mà cũng có lúc rơi lệ. Trạm Tình nữ đưa tay lau nước mắt nói tiếp, lẽ ra tiểu nữ đã phải hiểu từ lâu, vậy mà lại chẳng hiểu chút nào, giờ thì tiểu nữ đã hiểu rồi. Cao Không nhả tiếp, cô nương bây giờ hiểu ra cũng chẳng phải muộn. Trạm Tình nữ nước mắt rơi lã chã, vừa đưa tay lau vừa nói, vâng, không muộn, không muộn. Cao Không nhàn cười, Câu đại phu nếu mà không thỏ thương, có lẽ cũng chẳng chịu bày tỏ nỗi niềm ấy trong lòng thế này. Trạm Tình nữ cười, sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng vui lòng. Trạm Tình nữ này chưa bao giờ ngờ đến là trên đời lại có người thương yêu mình đến thế, giờ thì đã biết rồi. Cẩu Nhục Lang Trung cười ha hả, Cẩu Nhục Lang Trung này cũng không ngờ là mình lại thổ lộ nhiều tâm sự thế này. Lẽ ra thì Tiền Bối đã phải thổ lộ từ lâu, giấu kín trong lòng người ta làm sao biết được. Nhà đầu ngươi là người thế nào, có chịu tin ai bao giờ? Cho dù lão phu nói ra, ngươi cũng chẳng tin, có đúng không? Cẩu Nhục Lang Trung cười, ngươi khỏi ơ với ta, nhà đầu ngươi tuy bướng bỉnh nhưng người trên giang hồ quá tệ bạc với ngươi. Giờ thì tỏ bài cũng chưa muộn, mọi sự hãy còn kịp. Trạm tình nữ cười. À vâng, hãy còn kịp. Sau cuộc xung đột với Hắc Kiếm Môn phen này, nếu như tiểu nữ còn sống, nhất định sẽ phụng hậu lão nhân ra một thời gian. Có những lời này của ngươi là lão phu vui sướng lắm rồi. Tiền bối, tiểu nữ có điều không hiểu, có thể hỏi tiền bối hay không? Ngươi cứ hỏi đi. Vì lẽ gì tiền bối lại tốt với tiểu nữ thế này? Tiểu nữ biết trước nay tiền bối đều xem tiểu nữ như là ván bối vậy. Trong lúc này mà nàng lại nói những lời vẩn vơ nghiên cứu là có dụng ý, đó là muốn kéo dài thời gian để xem thương thế của Cẩu Nhục Lang Trung đã thuyên giảm đến mức nào rồi. Cẩu Nhục Lang Trung cười hóm hình. Lão phu cũng chỉ có thể nói đó là duyên phận mà thôi. Có lẽ vì lão phu không có con cái, gặp ngươi đã cảm thấy mến nên xem như con gái vậy thôi. À, giải thích như vậy ngươi có hài lòng hay không? Trạm tình nữ gật đầu. Tiểu nữ hài lòng. Vậy thì chúng ta đi được rồi. Đi đâu? Trở về Tứ Hải Tiêu Cục chứ còn đi đâu nữa. Vốn ra lão phu không muốn lộ diện trên giang hồ, giúp ngươi cũng chỉ là lén ra tay. Nhưng Hắc Kiếm Môn đối xử với lão phu như thế này đã trở thành thế như nước với lửa. Lão phu quyết định đổi ý rồi. Tiền bối, tại sao lại bị họ bắt được vậy? Họ đã ám toán lão phu. Sau khi chữa khỏi thương thế cho Cao Thiếu Hiệp, lão phu vốn định bỏ đi, nhưng chẳng ngờ lại bị bọn Hắc Kiếm Môn ám toán, và cũng chẳng ngờ họ đối xử với lão phu thế này. Cũng may là Cẩu Nhục Lang Trung này xương cốt cũng khá cứng rắn, nếu như kém cỏi, dù là bị họ hành hạ không chết thì cũng trở thành tàn phế. Cao Không Nhàn bỗng hỏi, đại phu bây giờ ra sao? Cẩu Nhục Lang Trung cười. Chút thương thế này không làm khó được lão phu đâu. Trong vòng 7 đến 10 ngày, cảm đoạn sẽ lành hoàn toàn. Cao Không Nhàn gật đầu. Vậy là có thể yên tâm rồi. Trạm tình nữ bỗng hỏi, tiền bối thật sự họ là gì vậy? Cẩu Nhục Lang Trung ngẫm nghĩ một hồi. Lão phu họ gì đâu có quan trọng. Không, rất là quan trọng. Mọi người phải biết họ tiền bối, từ nay mới dễ bể xưng hô. Cẩu Nhục Lang Trung khẽ thở dài. Ngươi nhất định muốn biết sao? Vâng, tiền bối đâu thể nói là ngay cả họ của mình cũng không biết. Nói thẳng ra, chúng ta còn là người trong một nhà đó. Trạm tình nữ trố mắt. Người trong một nhà, chả nhẽ tiền bối cũng họ gì sao? Người họ gì trong thiên hạ còn đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng hồi 5 năm trước cũng là trong một nhà. Trạm tình nữ rúng động cõi lòng nhưng không hỏi tiếp nữa. Cẩu Nhục Lang Trung cười, quay sang Lâm Thành Phương hỏi. Lâm Thiếu Hiệp, Chu Thiên Lý còn ở Tứ Hải Tiếp Cục không vậy? Vẫn còn, chúng ta đi lâu thế này chưa trở về, có lẽ ông ấy đã phái người tiếp ứng rồi. Lão phu cũng chính là lo về điều đó, đó. Chúng ta phải về mau mới được. Bỗng nghe một giọng lạnh lùng nói. Rất tiếc đã quá muộn rồi. Dư Hoa Long biến sắc mặt. Đương chủ. Thiệu Văn gật đầu. Chính lão. Cẩu Nhục Lang Trung hỏi. Đương chủ Phúc Thọ Đường có phải không? Thiệu Văn gật đầu. Đúng vậy. Một trong cao thủ bậc nhất của Hắc Kiếm Môn. Y danh tính là gì? Song Trưởng Phiên Thiên Vưu Ngũ Kỳ. Thì ra là y. Lão già ấy chẳng phải đã nổi một mụn nhọt quái lạ là gì? Sao còn chưa chết thế này? Dư Hoa Long nói. Nghe đầu môn chủ đã chữa khỏi mụn nhọt ấy rồi mới thu nạp lão vào Hắc Kiếm Môn. Cẩu Nhục Lang Trung biến sắc mặt. Môn chủ Hắc Kiếm Môn đã chữa khỏi mụn nhọt quái lạ của lão sao? Đúng vậy. Lão cảm ơn đổ báo mới gia nhập Hắc Kiếm Môn. Môn chủ Hắc Kiếm Môn y thuật cao minh đến vậy? Đúng vậy. Y thuật của môn chủ rất là cao minh. Nghe đâu chỉ cần môn chủ chịu nhận lời, bệnh nhân dù chỉ còn một hơi thở, ông ấy cũng có thể chữa cho sống lại. Trên đời quả thật còn có người có y thuật cao minh hơn Cẩu Nhục Lang Trung này sao? Bên ngoài lại vòng vào tiếng lạnh lùng nói. Không sai, Cẩu Nhục Lang Trung, y thuật của các hạ đâu phải là đệ nhất thiên hạ. Liền theo đó, một lão nhân râu tóc bạc phơ chậm bước đi vào. Theo sau là hai đồng tử áo xanh. Đồng tử áo xanh bên trái hai tay bưng kiếm, đồng tử bên phải hai tay bưng một chiếc hộp gỗ vuông vức. Nắp hộp đậy kín, chẳng rõ bên trong đựng những gì. Dư Hoa Long với Thiệu Văn vừa thấy lão nhân ấy đi vào, liền vội khom mình thi lễ nói. Kính chào đường chủ. Cẩu Nhục Lang Trung cười nói. Vưu lão nhì, lão còn sống sao? Song Trưởng Phiên Thiên Vưu Vũ Kỳ cười lạnh lùng nói. Các hạ tưởng là không chết thì cho lão phu chết chắc hay sao? Cẩu Nhục Lang Trung thở dài. Mụn nhọt ấy có tên là xà khẩu, không có thuốc chữa trị. Im ngay, đã là tuyệt chứng không thuốc chữa trị thì sao bây giờ lão phu vẫn còn sống khỏe mạnh thế này? Vì vậy Lang Trung này mới lấy làm lạ. Vương Ngũ Kỳ cười khẩy. Lão phu chưa chết, đó là một bằng chứng rất cụ thể. Cho nên Lang Trung này cũng rất lấy làm lạ. Muốn biết môn chủ Hắc Kiếm Môn đã chữa khỏi quái bệnh của các hạ bằng cách nào? Rất dễ dàng, ông ấy đã giải phẫu cho lão phu, moi ra chút ít thịt uống thối rồi bó thuốc lại. 10 hôm sau là vết thương đã liền miệng. Đơn giản vậy sao? Đó chính là kẻ biết không vội, kẻ vội không biết. Cầu nhục lang trung, các hạ nên biết là y thuật của mình chẳng những không phải đệ nhất thiên hạ, mà y đức của các hạ cũng rất là xấu xa. Cầu nhục lang trung ngẫm nghĩ một hồi. Các hạ mắng lang trung này không có y đức, lang trung này có thể chấp nhận. Lang trung này chữa bệnh tùy theo người, lương tâm sớm đã hổ thẹn. Nhưng lang trung này cũng có nỗi khổ riêng. Tuy nhiên, mỗ có thể tự tin y thuật hết sức cao minh, trên đời còn có kẻ cao hơn. Mỗ trong lòng thật không phục. Không phục cũng chẳng thể được, lão phu đã đích thân nếm trải, đó là một sự chứng minh rất cụ thể. Môn chủ Hắc Kiếm Môn mà thật sự chữa khỏi được mụn nhọt xa khẩu, trừ phi đó không phải là mụn nhọt thật. Không phải mụn nhọt thật. Các hạ nói vậy là sao? Bất luận thế nào, lang trung này cũng nhận thấy bên trong có vấn đề. Vương Ngũ Kỳ tức giận. Cầu nhục lang trung, các hạ khỏi phí tâm cơ và mong thuyết phục lão phu. Niềm tình quen biết khi xưa, lão phu để cho các hạ một con đường sống, các hạ có thể đi được rồi. Cầu nhục lang trung mỉm cười. Vưu lão nhì, nói từ nãy giờ các hạ nghĩ rằng lang trung này van xin các hạ hay sao? Ngoài vậy ra, lão phu chẳng nhận thấy các hạ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xưa tích cũ là có dùng ý gì. Lang trung này rất khoát không tin chứng bệnh, mà lang trung này không chữa được, kẻ khác lại chữa khỏi. Đó là sự thật tuyệt đối, các hạ khỏi viện cớ ngụy biện. Khi xưa nếu chẳng phải các hạ không muốn chết để cho lão phu, thì là y thuật không đủ cao minh. Chúng ta có thể không nói về việc ấy trong lúc này, nhưng lang trung này vẫn mong được biết về tình trạng lúc ấy, nội tình thế nào. Lang trung nhất định sẽ có câu trả lời với các hạ. Trả lời gì? Lão phu thương thế đã khỏi, không cần trả lời gì cả. Vương Ngũ Kỳ đưa mắt nhìn Dư Hoan Long và Thiệu Văn nói tiếp. Các người đã nhất quyết bội phản Hắc Kiếm Môn có phải không? Thiệu Văn đáp. Đó là vì chúng tôi chỉ có 2 con đường để lựa chọn. Vương Ngũ Kỳ giọng sắc lạnh. Con đường kia là gì? Chết, chúng tôi không muốn chết, nên đành phản bội rời khỏi Hắc Kiếm Môn. Dư Hoan Long, người đã dẫn theo bao nhiêu người? 8. Còn những người kia đâu? Chết cả rồi, chỉ còn tại hạ với Thiệu Huynh 2 người sống sót. Vì sao 2 người còn sống? Dư Hoa Long không chút suy nghĩ thẳng thắn đáp. Vì chúng tôi bội phản Hắc Kiếm Môn. Vương Quốc Kỳ cười gằn. Bây giờ bổn đường chủ đã có mặt, các ngươi định thế nào? Chúng tôi đã bội rời Hắc Kiếm Môn, không thể nào quay về nữa. Vậy là các ngươi quyết tâm bội phản chứ gì? Những việc làm của Hắc Kiếm Môn vốn nghịch thiên bất đạo, và lại còn đối xử tàn bạo với người của bổn môn, thú thật là rất khó khiến người cam tâm tùng phục. Dư Hoa Long thản nhiên cười. Có gì mà không thể nói, cùng lắm là chết. Khi xưa tài hạ gia nhập Hắc Kiếm Môn chẳng qua là vì tình nghĩa, chứ thật ra cũng chưa hiểu nhiều về tổ chức này. Nay thì tài hạ đã hiểu hầu hết. Vậy thì sao? Thì phải sớm ly khai Hắc Kiếm Môn. Vương Ngũ Kỳ gật đầu. Dư Hoa Long nói tiếp. Bất kể chúng tôi nhận xét thế nào về Hắc Kiếm Môn, nhưng riêng đối với đường chủ chúng tôi vẫn kính trọng. Vậy là khi lão phu động thủ với đối phương, các người sẽ không liên thủ với họ chứ gì? Không sai. Tốt lắm, vậy các người hãy lui sang một bên, đợi lão phu giải quyết xong kẻ địch rồi hắn tính đến chuyện của các người. Vương Ngũ Kỳ quay sang Cầu Nhục Lang Trung nói tiếp. Cầu Nhục Lang Trung, các hạ đang thọ thương, lão phu không giết các hạ, nhưng các hạ có thể rời khỏi khu vực này hay không, đó là tùy ở phúc đức của các hạ. Cầu Nhục Lang Trung cười. Nếu Lang Trung này mà không có chút phúc đức thì sớm đã bị các vị hành hạ chết rồi. Lần này các vị không hại chết được Lang Trung này, đó thật là một điều đáng hối tiếc cho các vị đó. Cho dù các hạ khỏe mạnh lành lặn, phen này cơ hội thoát chết cũng không nhiều, huống hồ lại đang thọ thương. Cao Không Nhàn bỗng tiến tới 2 bước nói. Vô đường chủ, chỉ với các hạ và 2 thuộc hạ mà định đối phó với chúng tôi sao? Vương Ngũ Kỳ đưa mắt nhìn Cao Không Nhàn một hồi rồi mới nói. Nghe nói cho các vị có một người trẻ tuổi, võ công rất cao và kiếm thuật tinh thông, hẳn là chính các hạ có phải không? Người mà các vị nói có lẽ là tài hạ, bản thân tài hạ rất tự tin về trình độ kiếm thuật của mình, nhưng chưa chắc là người có võ công cao cường. Có thể là trong chúng tôi còn có người cao minh hơn tài hạ rất nhiều. Thực lực của Tứ Hải Tiêu Cục bọn này biết rất rõ, hẳn ngươi không phải là người của Tứ Hải Tiêu Cục. Đúng vậy, nhưng ngoài tài hạ cũng còn có rất nhiều người không phải. Lực lượng chống lại Hắc Kiếm Môn không phải chỉ có mỗi một mình Tứ Hải Tiêu Cục, mà là tất cả mọi người trong võ lâm giang hồ. Vương Ngũ Kỳ nhếch môi cười. Chỉ bằng vào miệng lưỡi chẳng có ích gì cho sự thành bại của đại cục đâu. Vưu đường chủ, qua thái độ tôn kính của Dư Lão Đại và Đại Phu đối với các hạ, tài hạ nhận thấy đường chủ như các hạ không phải là người quá xấu xa, do nên mới còn giữ phần nào khách sáo đối với các hạ. Vương Ngũ Kỳ bỗng tay phải đưa ra, cầm lấy thanh trường kiếm trên tay của đồng tử đứng bên, lạnh lùng nói: "Ngươi danh tánh là gì?" Cao Không Nhạn cười: "Khi nào các hạ dùng kiếm thắng được tại hạ rồi hắn nói cũng chẳng muộn." Vương Ngũ Kỳ cười khẩy: "Ngươi thật là ngông cuồng." Vừa nói vừa từ từ rút trường kiếm ra. Cầu Nhục Lang Trung bỗng lớn tiếng nói: "Cao thiếu hiệp, thanh kiếm trong tay Vương Ngũ Kỳ chính là một trong ngũ kỳ của y, thiếu hiệp hãy hết sức cẩn thận." Cao Không Nhạn gật đầu: "Đã tạ đại phu đã chỉ giáo." Vương Ngũ Kỳ nhìn chốt vào mặt Cao Không Nhạn, lạnh lùng nói: "Ngươi định phân cao thấp về kiếm thuật với lão phu thật sao? Vương đường chủ tốt hơn là bằng vào kiếm thuật phân cao thấp với tài hạ." "Vì sao?" "Một người luyện võ là phải đường đường chính chính, bằng vào võ công phân ra sống chết." "Đờm khí của ngươi, lão phu cũng hết sức bội phục." Cao Không Nhạn khẽ nhếch môi cười: "Không cần vậy, tài hạ chỉ mong Vương đường chủ có một giao ước với tài hạ, đôi bên đều phải nghiêm khắc tuân theo." "Ngươi có biết vì sao lão phu tên là Vương Ngũ Kỳ không?" "Không biết." "Đó là vì lão phu có 5 môn tuyệt kỹ đều có thể so tài với người trên giang hồ, cho nên đồng đạo võ lâm mới gọi lão phu là Ngũ Kỳ." "Vậy ư?" "Còn một điều nữa lão phu cần phải cho ngươi biết." "Vương đường chủ hãy nói đi." "5 môn tuyệt kỹ của lão phu đã in sâu vào trong não, thường hay bất giác thi thố ra, nên trong lúc chúng ta giao đấu không hẳn chỉ đơn thuần là kiếm thuật mà thôi." "Vậy là theo ý Vưu đường chủ, giữa chúng ta không cần phải có giao ước gì, mỗi người cứ bằng vào sở học của mình mà phân cao thấp được rồi?" "Đúng vậy." "Vưu đường chủ quả không mất tác phong quân tử, các hạ hãy xuất thủ đi." Võ công và kiếm thuật của Vương Ngũ Kỳ quả thật rất cao minh, Dư Hóa Long và Thiểu Văn đều biết rất rõ. Trong khi Cao Không Nhạn tuổi chỉ khoảng ngoài 20, dù chỉ là mới sinh ra đời đã học võ thì cũng chẳng phải là địch thủ của Vương Ngũ Kỳ. Chỉ nghe Vương Ngũ Kỳ cười ha hả nói: "Trong 60 năm qua, lão phu chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào mà cao ngạo đến vậy." Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã đâm ra, tuy không nhanh nhưng hàm chứa uy lực hết sức hùng mạnh. Trường kiếm của Vương Ngũ Kỳ ngay khi sắp chạm vào trường kiếm của Cao Không Nhạn đột nhiên chứng lại. Cao Không Nhạn trường kiếm vừa quét ra đến giữa chừng cũng đột nhiên dừng lại. Hai người cứ vậy gườm nhau, không ai hiểu vì sao lại như vậy. Ngay cả Lâm Thành Phương là danh gia về kiếm thuật cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Thời gian chậm chạp trôi qua, sau một khắc hai người vẫn nguyên tư thế nhưng vẻ mặt mỗi lúc càng thêm nghiêm nghị. Lúc này người ngoài cuộc cũng đã nhận ra nguyên nhân gườm nhau của họ. Người nhận ra trước tiên là Cẩu Nhục Lang Trung, trạm tình nữ với Lâm Thành Phương cũng dần dần thấy rõ nội tình. Thì ra kiếm chiêu của hai người đều phủ trùm các đại huyệt toàn thân đối phương, và kiếm chiêu chứng lại cũng vừa vặn phong tỏa kiếm thế của đối phương. Nếu người nào đồng trước cần phải nhất cử đẩy bạt kiếm thế của đối phương rồi mới có thể tấn công địch thủ. Còn như nhất cử mà không đẩy bạt được kiếm thế đối phương, tức là chẳng những không đả thương được địch thủ mà bản thân lại còn lộ ra sơ hở rất lớn. Khoảng cách của trường kiếm hai người cũng là một nguyên nhân quyết định sự thắng bại, nên không ai dám mạo hiểm phát động trước. Bởi nếu nhất kích bất thành, nhất định sẽ bị đối phương thừa cơ đả thương. Cao Không Nhạn lần đầu tiên mới gặp một cao thủ về kiếm thuật thế này. Vương Ngũ Kỳ cũng lần đầu tiên mới gặp kình địch kể từ khi xuất đạo giang hồ đến nay. Trạm tình nữ nóng ruột nói: "Đại phu, hai người cứ cầm kiếm đứng gườm nhau thế kia, bao giờ mới có thể phân ra thắng bại chứ?" Cầu Nhục Lăng Trung lắc đầu: "Không cách nào hơn, đây là sự việc chưa từng có trên giang hồ. Trừ phi một người có thể cùng lúc chịu đựng áp lực kiếm thế của đôi bên thì mới mong tách họ ra được." Trạm tình nữ trao mày: "Trong chúng ta ai có khả năng như vậy?" "Không ai có cả. Chỉ cần một người thoái lui tránh cũng được rồi, tại sao họ lại không chịu làm như vậy?" "Giữa họ không ai có thể đỡ nổi một chiêu của đối phương, trong khi phần ngực hoàn toàn bỏ trống, vì vậy hình thành một gút chết không sao cởi mở được." "Chả nhẽ hai người cứ vậy đứng gườm nhau mãi hay sao?" "Hiện tại chúng ta chưa có khả năng giải cứu họ, khiến họ tách nhau ra. Chúng ta phải tìm cách mới được." Lâm Thành Phương bỗng tuốt kiếm tiến tới nói: "Để tại hạ thử xem." Cầu Nhục Lang Trung vội nói: "Không được, Lâm thiếu hiệp không nên làm như vậy." Lâm Thành Phương dừng bước: "Đại phu..." Cầu Nhục Lang Trung tiếp lời: "Nếu họ thật sự ngang sức nhau, lát nữa hẳn sẽ có thể tự giải trừ cục diện bế tắc này." Trạm tình nữ nói: "Có thể chăng?" "Có thể, họ gồm nhau đến khi không sao đả thương được đối phương, hẳn là có thể khuyên họ cùng lúc triệt đi kiếm thế." Bỗng nghe Vương Ngũ Kỳ buông tiếng quát vang, trường kiếm trong tay hất tới. Cao Không Nhạn theo đó lộn người ra sau như bị đối phương hất ngã, nhưng chàng vẫn có thể khống chế bản thân, người bay ra khỏi cửa, hai chân vừa chạm đất lại tung mình trở vào. vung động trường kiếm hộ thân, hạ xuống ngay tại chỗ cũ. Lâm Thành Phương vội thấp giọng hỏi: Cao huynh đã thọ thương ư? Cao Không Nhàn lắc đầu: Không hề. Đưa mắt nhìn Vương Ngũ Kỵ lạnh lùng nói: Các hạ cao minh lắm, hãy cẩn thận, tại hạ phản kích đây. Vương Ngũ Kỵ nhận thấy Cao Không Nhàn không hề thọ thương, cũng rất lấy làm kinh ngạc, thoáng biến sắc mặt nói: Tiểu tử ngươi cũng khá lắm. Quá khen. Cao Không Nhàn dứt lời, trường kiếm trong tay đã đâm ra, kiếm phong rít lên ghê rợn. Vương Ngũ Kỵ tay phải vung động, trường kiếm bóng chốc đã hóa thành một vòng sáng bạc. Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, hai bóng người thoáng chốc đã phủ trùm trong ánh kiếm. Trạm Tình Nữ từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng chưa từng thấy kiếm thế nhanh đến như vậy, bất giác đứng thừ ra tại chỗ. Đột nhiên ánh kiếm biến mất, tiếp theo là một hồi tiếng binh khí chạm nhau. Rồi thì Vương Ngũ Kỵ và Cao Không Nhàn hiện ra. Hai người đứng đối mặt với nhau, dường như đều đã thọ thương. Cao Không Nhàn thọ thương nơi vai trái, máu tươi thấm ướt y phục, vẫn không ngừng rơi xuống. Vương Ngũ Kỵ thọ thương nơi cánh tay phải, máu tươi cũng không ngừng rơi. Cao Không Nhàn nhẹ thở ra nói: Vương Ngũ Kỵ, kiếm pháp của các hạ quả thật không kém. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi cũng rất khá đó. Lão phu chẳng phải chưa từng gặp địch thủ trên giang hồ. Trước ngươi, lão phu đã từng hai lần gặp địch thủ. Lần thứ ba là ngươi, và là một địch thủ thật sự. Vương Đường Chủ, các hạ cũng là một kình địch mà tại hạ mới gặp lần đầu từ khi xuất đạo giang hồ đến nay. Nếu chỉ luận về võ công, lão phu chỉ được xếp vào hàng thứ ba trong Hắc Kiếm Môn mà thôi. Chả nhẽ trong Hắc Kiếm Môn còn có người có võ công cao hơn các hạ? Không sai, cái được xếp vào thứ ba đó cũng chỉ là theo nhận xét của lão phu mà thôi. Thật ra thì ít nhất cũng có 4-5 người suýt soát với lão phu. Vương Đường Chủ, bất luận các hạ được xếp hàng thứ mấy trong Hắc Kiếm Môn, thì hôm nay chúng ta cũng phải phân ra kết quả một mất một còn. Tiểu tử, lão phu công Ngũ Kỵ, kiếm thuật chỉ là một. Nếu ngươi nhất quyết muốn phân thắng bại, thì phải tìm cách tỉ thí môn võ công khác của lão phu. Không, tại hạ chỉ học kiếm thuật mà thôi. Thành thật mà nói, vừa rồi tại hạ còn chưa thi thố toàn lực. Giữa chúng ta kết quả sẽ ra sao, khó mà lường trước được. Vương Ngũ Kỵ cười khẩy. Tiểu tử ngươi đã có trình độ cao thâm về kiếm thuật, tại sao vì các môn võ công khác lại kém cỏi chứ? Mỗi cá nhân đều chuyên tâm học luyện một thứ thì mới có thể đạt được thành tựu siêu phàm. Đó cũng có lý, nhưng nếu lão phu không thích cùng ngươi phân thắng bại về kiếm thuật thì sao? Bất luận các hạ dùng võ công gì, tại hạ cũng chỉ dùng kiếm thuật hầu tiếp. Vương Ngũ Kỵ bỗng vung tay, trường kiếm trỏ vào Cao Không Nhàn, nhưng người lại lùi ra xa hơn 8-9 thước. Hai đồng tử hầu cận cũng lui nhanh theo, ba người đã lui ra đến cửa đại sảnh. Cao Không Nhàn vừa định lên tiếng hỏi, Vương Ngũ Kỵ đã dừng lại, đưa tay mở nắp hộp gỗ, lấy ra 3 chiếc kim hoàn. Vương Ngũ Kỵ thanh danh rất lừng lẫy trên giang hồ, mọi người đều nghe lão có 5 môn tuyệt kỹ, nhưng 5 môn tuyệt kỹ đó là gì thì người biết đến không nhiều. Nhưng Cẩu Nhục Lang Trung thì biết rất rõ, vừa thấy lão lấy ra 3 chiếc kim hoàn, liền lớn tiếng nói: Tam hoàn sáu nguyệt. Vương Ngũ Kỵ đắc ý nói: Đúng, đây chính là đệ nhị kỳ trong Ngũ Kỵ của lão phu, tam hoàn sáu nguyệt. Cao Không Nhàn thản nhiên nhìn 3 chiếc kim hoàn nói: Vương Đường Chủ, chỉ là 3 chiếc kim hoàn đó sao? Chả nhẽ còn đáng sợ hơn trường kiếm của các hạ? Không phải vậy, nhưng 3 chiếc kim hoàn này mà phối hợp với trường kiếm của lão phu thì lại khác hẳn. Khác như thế nào? Ngươi thử sẽ biết ngay. Vương Ngũ Kỵ dứt lời, tay phải vung lên, một chiếc kim hoàn bay vút ra, nhưng không nhắm vào Cao Không Nhàn mà bay qua bên cạnh chàng. Đột nhiên kim hoàn lượn vòng bay ngược trở lại, thẳng vào sau ót của Cao Không Nhàn. Cao Không Nhàn sớm đã ngưng thần giới bị, tay phải vung lên, trường kiếm quét ra, keng một tiếng, trúng vào kim hoàn. Nhưng chiếc kim hoàn ấy không rơi xuống đất mà lại bay chách sang bên. Thì ra trường kiếm của Cao Không Nhàn chỉ làm cho kim hoàn nghiêng đi một chút ít. Vương Ngũ Kỵ lại vung tay, chiếc kim hoàn thứ nhì bay ra, lần này không bọc vòng mà nhắm thẳng vào phía trước Cao Không Nhàn. Cao Không Nhàn vung kiếm đâm thẳng vào kim hoàn, bởi chàng đã nhận ra kim hoàn này có lực xoáy, định vung kiếm đâm vào giữa để triệt tiêu lực xoáy đó, khiến cho kim hoàn tự rơi xuống đất. Lẽ dĩ nhiên Cao Không Nhàn xuất kiếm rất chuẩn xác, một kiếm đâm vào giữa kim hoàn. Nhưng lực xoáy của kim hoàn quá mạnh và kim hoàn lại rất trơn, liền lại vượt khỏi trường kiếm của Cao Không Nhàn. Lần này kim hoàn cũng nghiêng đi bên cao bên thấp nhưng bay lên trên. Bỗng nghe tiếng gió rít vang, chiếc kim hoàn thứ nhất đã bay trở lại, nhắm vào đôi chân của Cao Không Nhàn. Cao Không Nhàn cả kinh, vội tung mình lên cao 3 thước, tránh khỏi kim hoàn. Trong khi ấy, chiếc kim hoàn thứ nhì đã bay trở xuống, nhắm vào yết hầu của Cao Không Nhàn. Cao Không Nhạn chau mày, vung kiếm bổ vào Kim Hoàn. Lần này chàng dùng sức rất mạnh, mong một kiếm bổ rơi Kim Hoàn. Nhưng Kim Hoàn lại quá trơn, trúng kiếm vẫn không rơi xuống mà bay chếch sang một bên. Chẳng rõ Vương Ngũ Kỳ đã dùng thủ pháp gì ném ra, Kim Hoàn bị trường kiếm bổ trúng, chẳng những không rơi xuống đất mà tốc độ bay lại càng nhanh hơn. Nhưng có điều là hình thái bay đã đổi khác. Vương Ngũ Kỳ trong tay còn một chiếc kim hoàn chưa ném ra. Chỉ hai chiếc kim hoàn đã khiến cho Cao Không Nhạn như muốn ứng phó không xuể. Nếu như Vương Ngũ Kỳ mà ném ra luôn cả chiếc kim hoàn còn lại, e rằng Cao Không Nhạn khó có thể chống nổi. Nhưng lão lại không ném ra. Cao Không Nhạn vung đầu trường kiếm như tia chớp, liên tiếp bổ trúng hai chiếc kim hoàn với góc độ khác nhau. Sau cùng, hai chiếc kim hoàn đã bị trường kiếm của Cao Không Nhạn đánh rơi xuống đất. Tuy nhiên, lúc này Cao Không Nhạn đã hiểu ra một điều, đó là Vương Ngũ Kỳ dường như đã nương tay cho chàng. Việc hiển nhiên là lão không ném ra chiếc kim hoàn thứ ba. Sau khi đánh rơi hai chiếc kim hoàn, Cao Không Nhạn chậm rãi nói: "Đây là một trong năm môn tuyệt kỹ của các hạ sao? Giờ ngươi đã biết hai môn kiếm pháp và kim hoàn rồi. Còn môn thứ ba thì sao? Trong đây quá chật hẹp. Lão Phu không sao thi triển được. Nếu ngươi nhất quyết muốn phân thắng bại với Lão Phu, chúng ta hãy ra ngoài phóng tay tỉ đấu." "Được, nhưng nếu tài hạ thắng thì có ích gì?" Vương Ngũ Kỳ ngạc nhiên: "Đã động thủ giao chiến thì thắng còn bại mất, chả nhẽ còn phải có điều kiện nữa hay sao? Tài hạ chỉ mong là sau khi thắng có thể bình yên rời khỏi nơi đây." Vương Ngũ Kỳ ngẫm nghĩ một hồi: "Nếu ngươi thắng được Lão Phu, bọn ta khó mà ngăn chặn được ngươi. Thương trước mặt dễ tránh, tên sau lưng khó phòng. Nếu như họ phục kích hay an toán, chúng tôi rất có thể sẽ bị tổn thương. Ngươi muốn Lão Phu đưa ra bảo chứng có phải không?" "Không sai." "Lão Phu không thể đưa ra bảo chứng gì với ngươi, mà chỉ có thể hứa với ngươi, nếu như ngươi thắng, Lão Phu sẽ không gây khó khăn cho các ngươi nữa." "Vậy là với chức vị đường chủ của các hạ mà cũng không có quyền lực gì cả hay sao?" "Lão Phu là đường chủ, quản lý sự vụ cũng chỉ giới hạn trong phạm vi phân được. Phen này các vị đã chống đối quá dữ dội, ngay cả môn chủ cũng đã hay biết. Lão Phu chẳng rõ môn chủ đã đến đây hay chưa, nhưng Lão Phu biết là môn chủ định đích thân xử lý việc này, cho nên Lão Phu không thể tự quyền quyết định." "Ồ, môn chủ Hắc Kiếm Môn đích thân đến đây rồi sao?" "Đúng vậy." Cao Không Nhạn khẽ nhếch môi cười: "Vương đường chủ, vậy là tài hạ phải thay đổi cách đấu rồi." "Thay đổi cách đấu à?" "Đúng vậy, hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi tựa hồ không cần phải tiếp tục động thủ với các vị nữa." "Vậy chứ ngươi định đấu bằng cách nào?" "Chúng tôi phải rời khỏi đây, vừa đi vừa chiến đấu." Vương Ngũ Kỳ cười: "Có Lão Phu ở đây, ngươi có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao?" "Vương đường chủ, có một điều tài hạ cần phải nói rõ trước." "Ngươi hãy nói đi." Cao Không Nhàn thấp giọng: "Vừa rồi tài hạ chưa sử dụng toàn lực, tài hạ cũng chưa thi thố hết sức, giữa chúng ta đều có giữ lại phần nào, mong là Vưu đường chủ trong lúc đuổi theo hãy nên cẩn thận, kẻo khích dậy lòng liều mạng của tài hạ." "Vậy ư?" Cao Không Nhàn bỗng vung tay, trường kiếm tạo ra 12 đóa hoa bạc. Vương Ngũ Kỳ cho mày: "Nhất kiếm thập nhị hoa." Cao Không Nhàn nhạt giọng: "Trò soàng xính có lẽ chẳng đáng kể gì đối với Vưu đường chủ." "Không, Lão Phu không đủ hỏa hầu, chỉ có thể tạo ra 9 đóa hoa kiếm mà thôi." "Vậy cũng cao minh lắm rồi, Vưu đường chủ có Ngũ Kỳ, tại hạ chỉ có nhất kiếm." "Cửu đoạn không bằng nhất trưởng, cuộc chiến giữa Lão Phu với các hạ có thể miễn." Cao Không Nhàn ôm quyền thi lễ: "Đa tạ Vưu đường chủ." Chàng thật cao ngạo, trước sau vẫn không chịu gọi một tiếng lão tiền bối. Vương Ngũ Kỳ ngoảnh lại hai đồng tử nói: "Chúng ta đi." Đoạn liền quay người đi ra. Phần thứ 23 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.